Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 773, ba bài hát. Vương Ba tiên sinh, ta đối với ngươi hệ thống cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể mà nói, ta chân thành mà mời ngươi tới giúp ta. Tương lai thời đại là di động app thời đại. Novio di động nếu không làm ra hệ thống phương diện điều chỉnh lời nói, hệ thống kiêm dung không được áp. Trương Tổng căn bản không có ý thức được tương lai sóng chiều sắp đến. Không chịu chân chính mà làm ra điều chỉnh đối với hắn tương lai tới nói là phi thường khó. Người ngốc tại Trương Tổng công ty, Trương Tổng không thể cung cấp ngươi cái gì, nhưng là ngươi tới công ty của ta. Ta sẽ đem ngươi trở thành phía trên kỹ thuật nòng cốt cùng dựa vào. Tiền lương đãi ngộ phương diện ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thiên Lý Mã thường có, mà Bá Nhạc lại không như thế nào thường có. Ta hy vọng có thể thành vì ngươi Bá Nhạc. IP di động tương lai sẽ trở thành là di động giới nhất, là hung mãnh tồn tại. Ta hy vọng đến lúc đó Hoa Hạ di động có thể đứng ra đến. Đây là Tiểu Lục ý tưởng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương Ba ngẩng đầu nhìn trên đó viết Hoa Diệu công ty. Nghe Vương Diệu Hoa dùng ánh mắt chân thành từ từ nói với hắn ra những lời này về sau, không thể không thừa nhận, hắn xác xác thật thật là tâm động. Mặc kệ là tương lai điện thoại di động đi hướng vẫn là Vương Diệu Hoa thật chí thanh âm, tất cả những thứ này đều đánh sâu vào Vương Ba nội tâm. Đối lập Trương Chí Thiên lạnh nhạt, cùng Vương Diệu Hoa nhiệt tình, Vương Ba trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc nhìn Vương Diệu Hoa gật gật đầu. Vương Tổng, ta yêu cầu một cái đoàn đội. Có thể, phương diện kỹ thuật hoàn toàn từ ngươi phụ trách. Ta chỉ trả giá phương diện tiền bạc cùng với nhân mạch phương diện trợ giúp. Hào, ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Vương Tổng. Vương Diệu Hoa nhìn Vương Ba xoay người rời đi, hắn nở nụ cười, rất hài lòng gật gật đầu. Trên thực tế, làm Lục Viễn phía trước cùng hắn đề một câu tương lai biến hóa về sau, Vương Diệu Hoa liền một mực đang lưu ý mỗi cái đại thủ cơ công ty kỹ thuật nhân tài. Vương Ba vẫn luôn tại hắn thu nạp phạm vi bên trong. Khi thấy Vương Ba bị chính mình nói động, hơn nữa ở ngay trước mặt chính mình cấp Trương Chí Thiên đánh từ trước điện thoại về sau, Vương Diệu Hoa phi thường vui mừng, xem ra mấy ngày nay nỗ lực cũng không có uổng phí. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trên tường lịch ngày, theo sau vui mừng biểu tình liền lại trở nên cảm giác khó chịu. Hôm nay là 19 tháng 5, ngày mai sẽ là nữ nhi Vương Vĩ Tuyết xuất giá thời gian. Cứ việc Vương Vĩ Tuyết phía trước liền cùng Lục Viễn lãnh chứng, nhưng Vương Diệu Hoa như cũ có một loại không biết phải hình dung như thế nào khó chịu cảm giác. Xuất gia nữ nhi liền không phải mình. Nhìn Vương Vĩ Tuyết lớn lên, Vương Diệu Hoa tự nhiên là cùng mặt khác phụ thân giống nhau không tha. Không được, liền tính lại không xá cũng không có cách nào. Rốt cuộc ván đã đóng thuyền. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định, xử lý xong Vương Ba sự tình về sau, Vương Diệu Hoa ăn vị xe đã về đến trong nhà. Trong nhà chính tại răng đèn kết hoa, rất nhiều người hầu tải bận rộn chuẩn bị ngày mai hôn lễ. Bên này muốn phô một chút, đúng, Tiểu Lục trời sáng sẽ qua tới, nhất định muốn dựa theo quy cách này tới làm sự, không nên xuất hiện bại lộ. Còn có môn muốn hơi củng cố một chút, Tiểu Lục làm không hảo sẽ tông cửa, tận lực làm tốt an toàn biện pháp. Chấm ngoặc kép, lão bà Trần Minh chính tại chỉ vung làm cái này làm kia. Một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Trở về, trở về, chuyện của công ty làm xong sao? Đúng, vậy ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Trời sáng ai nắm Vĩ Tuyết tay? Người dắt vẫn là ta dắt. A, Vương Diệu Hoa một trận dại ra. Hắn vốn dĩ muốn nói mình đi dắt, nhưng theo sau lại hoảng hốt mà theo bản năng lắc đầu. Hắn có chút không quá thích ứng. Được rồi đi, ta ta đi dắt đi, nhìn người kia túng dạng, chấm ngoặc kép, liền tại Trần Minh lắc lắc đầu, tiếp tục vội lục cái này sự tình về sau, cửa xuất hiện mấy cái Âu phục khiêng camera ký giả, Trần Minh nhíu mày vừa muốn đuổi người, nhưng là tại nàng nhìn người tới là Chu Soái thời điểm, nàng liền rốt cuộc từ bỏ, đây là Lục Viễn người bên kia, là người một nhà, xin chào, Trần Tổng, Vương Tổng, xin hỏi ta có thể chụp một phách các người tại chủ bị video sao? Chúng ta, Triều Dương Giải Trí Báo, cùng Novi Truyền Thông muốn làm một kỳ hôn lễ chuyên đề. Chu Soái cười nhìn Trần Minh cùng Vương Diệu Hoa. Hành, bất quá, trên lầu khuê phòng ngươi không thể chụp. Minh Bạch sao? Hảo, Minh Bạch, ngoặc kép, A Viễn đang làm cái gì? Cái này đều kết hôn. Như thế nào người không có? Lục Tổng hắn, rốt cuộc đi làm cái gì? Đi Yến Kinh tiệm cơm. Yến Kinh tiệm cơm. Chuyện của tiệm cơm yêu cầu hắn nhọc lòng sao? Ếch, chính là, những vật khác không cần hắn nhọc lòng. Nhưng là Lục Tổng lại nhất định muốn tại trong hôn lễ chủ bị chính mình chuyên môn. Tựa hồ tên là Thanh Vân Cá Chép Long. Cái gì? Hắn thật đúng là, này không phải hồ nháo sao? Không được, ngạch làm Ngụy Mập Mạp nghe được tin tức này về sau. Hắn khoảnh khắc ở giữa ngốc trệ, theo sau sắc mặt đại biến. Lão Lục, A Viễn làm đồ ăn, có thể ăn sao? Hắn theo bản năng nhìn Lục Diệc Hoàng, trong óc bên trong đột nhiên nghĩ đến một ít thật không dám nghĩ vấn đề. Đùa gì thế? Lục Viễn phía trước tại Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, bên trong làm ra đến đồ vật chính là Lục Viễn. Hắc lịch sử chỗ tại A. Hiện tại, hắn muốn tại chính mình trong hôn lễ như vậy làm bậy. Mẹ nó, vạn nhất cầm các khách nhân ăn vào bệnh viện nhưng làm sao bây giờ? Này hôn lễ mẹ nó không phải tạp. Ta không biết, ta cảm thấy khả năng muốn ra sự tình. Lục Diệc Hoàng cũng là biểu tình hết sức phức tạp. Người này như thế nào cố chấp như vậy? Chính mình nhất không am hiểu sự tình. Còn muốn đi giang, này không phải, chính mình làm chính mình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng hai người lại liếc nhau một cái. Theo sau đi ra Lục Viễn nhà ở. Đi lúc đi ra ngoài, mới vừa nhìn đến chính chụp xong Vương Diệu Hoa trong nhà chuẩn bị chụp Lục Viễn trong nhà Chu Soái. Nhìn đến Chu Soái về sau, Ngụy Mập Mạp một cầm Chu Soái túm tiến xe. Chu phóng viên, mau lên xe. A, làm gì? Ta nơi này còn không có chụp xong đâu. Còn chụp cái gì chụp? Chạy nhanh đi Yến Kinh tiệm cơm. A Viễn chính đang làm hắn cá luộc. Mẹ nó, vẫn thật sự cùng đồn đãi một chút. Ta thật ngày ha sĩ kỳ. Hôn lễ của mình đều dám như vậy chơi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Chu Soái sửng sốt. Tới, chính là như vậy làm. Đúng, ta làm một đạo bản mẫu. Đối, dựa theo trình tự của ta đến, nếm thử, thế nào, ăn ngon đi, ha ha ha ha, yên tâm, ta làm cũng không phải hắc ám liêu lý, tuy rằng chủ nghệ của ta phía trước khả năng kém một chút, nhưng trải qua như vậy thời gian dài rèn luyện cùng lặp lại nỗ lực, món này đã không thể so các ngươi làm được chênh lệch. Đến, nếm thử, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người tại là Lục Viễn hôn lễ mà bận rộn. Lục Viễn chính mình cũng ở bận rộn, nhưng là Lục Viễn bận rộn địa phương lại là Yến Kinh tiệm cơm trong phòng bếp. Yến Kinh tiệm cơm, mấy chục cái đầu bếp nhìn Lục Viễn chính tại thiêu cá luộc. Tất cả đầu bếp ánh mắt đều rất quái dị, liền tính bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lục Viễn thật đúng là dám như vậy làm. Hơn nữa là tại chính mình hôn lễ trước một ngày như vậy làm. Đại khái hơn 10 phút về sau, làm Lục Viễn bưng cá luộc ra tới về sau. Đầu bếp nhóm nhìn bán lẫn cực hảo cá luộc, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Khi bọn hắn suy nghĩ nếm thử xem thời điểm, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhốn nháo. Ngoạt tào, mẹ nó, A Viễn, người mẹ nó thật sự tại. A Viễn, người thật đúng là đang làm. Không được, ta muốn chụp một phách. Đây chính là đầu đề đại tin tức A. Chụp, Chu Soái, người chụp cái gì chụp? Còn không mau kéo A Viễn đi. A, Chu Soái, Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng ba người vọt tới. Tại Lục Viễn ngắn ngủi lâm vào mờ mịt dưới tình huống. Lục Diệc Hoàng cùng Ngụy Mập Mạp cầm Lục Viễn lôi đi. Đến nỗi Chu Soái bắt trước ánh mắt sáng lên. Khắp nơi đều tại cái này vỗ vỗ. Cái kia vỗ vỗ. Cấp Lục Viễn cá luộc tới một cái toàn phương vị quay chụp. Hắn cảm giác này lại là có thể khiến cho một tảng lớn dư luận cùng oanh động đại tin tức. Làm một đủ tư cách ký giả. Hắn cần thiết muốn phối hợp Lục Viễn không phải sao? Các ngươi như thế nào không tin ta đây? Các ngươi có thể nếm thử. Ta dùng sinh mệnh bảo đảm. Cái này là không thể nào đau bụng. Ta mẹ nó chính mình ăn qua. Ta có thể không dám hứa chắc sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bị kéo ra ngoài Lục Viễn nhìn đầy mặt không tin Lục Diệc Hoàng cùng với Ngụy Mập Mạp về sau biểu. Tình bất đắc dĩ mà giải thích. Nhưng là, hai người tựa hồ đều không qua tin. 20 tháng 5, trên quốc lộ, từng chiếc Porsche hạn lượng bản xe thể thao thật chỉnh tề chạy ở trên đường. Thống nhất, toàn bộ đều là màu đỏ. Xe thể thao cửa sổ xe từ từ rơi xuống. Hai bên bị bảo an ngăn đón các fan thỉnh thoảng vang lên từng đợt kinh người tiếng thét chói tai. Jester, Kennedy, Bob, mỗi một chiếc xe thể thao bên trên đều chở một người mặc chỉnh tề tây trang phù rể. Lục Viễn phù rể đoàn phi thường cường đại. Thế giới thập đại dương cầm ra. Trừ bỏ mấy cái tuổi hơi chút lớn một chút người cùng với Edward như vậy hình thể hơi có chút siêu. Tiêu người bên ngoài toàn bộ đều thành là Lục Viễn phù rể. Hai bên bóng cây trên đường nhỏ vây đầy cầm điện thoại di động quay chụp ký giả cùng với các fan. Bọn họ kích động mà nhìn từng chiếc xe thể thao hướng về phương xa hăng hái đi tới. Khó nén trái tim điên cuồng loạn động. Bọn họ đếm đếm, tổng cộng 10 chiếc xe thể thao hơn nữa, là toàn cầu hạn lượng 10 chiếc. Thật chỉnh tề tiếng gầm rú từ Lục Viễn ra ra đăm đăm bôn vương vị tuyết tại hàng thành nhà bên. Trong, xe thể thao đoàn xe mặt sau còn lại là đi theo Porsche một khác khoản SUV loại hình đoàn xe. Chu Soái đám người khiêng camera, phụ trách vỗ video, 2 giờ về sau, 9 giờ sáng, làm xe đình tại Vương Vĩ Tuyết cửa biệt thự về sau. Lục Viễn nhìn đến Vương Hạo lộ cười hắc hắc rung chắn tại trước mặt của mình. Tỷ phu, ngươi hiện tại không thể qua. Ta hiểu, ta hiểu, muốn bao nhiêu thiếu đầu hương thuốc? Hoặc người bao lì xì? Tỷ phu, chúng ta muốn bao lì xì. Hương thuốc đã có thể không có ý nghĩa. Tỷ phu, ta đàn guitar chuẩn bị cho ngươi được rồi. A, Lục Viễn nhìn đàn guitar. Theo sau mờ mịt, nơi này đến đại môn còn có một đoạn đường. Tỷ phu, ta hy vọng ngươi đánh đàn guitar. Sướng ca qua đi, sướng cái gì ca? Tỷ phu, kia muốn hỏi ngươi nha. Ân, ngươi nguyên sang ca, nếu là tình yêu, ngọt ngào. Tỷ phu, bên kia có 3 đạo môn khảm. Ta hy vọng ngươi có thể sướng 3 bài hát Nga. Vương Hạo cười hì hì rồi lại cười. Cầm một cầm đàn guitar đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận đàn guitar. Sờ sờ, cái này cầm đàn guitar. Là lúc trước cùng Vương Vĩ Tuyết tương ngộ thời điểm đàn guitar. Hắn không khỏi có chút cảm xúc. Hảo đi, sướng xong về sau ta đây có phải hay không có thể đi vào. Lục Viễn sờ sờ, nở nụ cười. Chỉ là đệ nhất quan đâu. Đệ nhị quan. Không phải ta thủ, ta không biết bọn họ sẽ cho ra dạng gì đề mục. Nhưng là, tỷ phu, lấy tài hoa của ngươi, hẳn là không gì vấn đề. Hào, Lục Viễn tiếp nhận đàn guitar,